Chương 154, không cam lòng Nam Y, tháng 6 năm 10 cầu đặt. Nạ ạ kỳ cũng không bắt buộc những người này. Dù sao đi tới nơi này cái vườn hoa nhỏ là chính mình mệnh lệnh. Chủ nếu là bởi vì nạ ạ kỳ muốn nhìn một chút cái kia hai cái trong truyền thuyết cự nhân. Cùng bọn họ tán gẫu một chút gì gì đó cũng rất không sai. Hơn nữa trên cái đảo này có rất nhiều thượng cổ thời kỳ manh thú. Nói thí dụ như khủng long các loại, cũng đều sẽ ở trên cái đảo này tồn tại. Những manh thú này thập phần cường đại, nạ ạ kỳ trên thuyền những người này một ngày đi xuống, phỏng chừng có thể sống lại cũng không còn vài cái. Để bọn họ lưu trên thuyền, là lựa chọn tốt nhất. Ta đi chung với ngươi vừa lúc đó, vi vi thanh âm chậm rãi truyền đến. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn cái này nhu nhược nữ hài. Bọn họ làm sao cũng không còn nghĩ đến, nguyện ý cùng nạ ạ kỳ cùng nhau đi trước cái này vườn hoa nhỏ, dĩ nhiên là một cái như vậy nhu nhược nữ hài. Nạ mì tuy là cũng muốn cùng nạ ạ kỳ đi vào chung. Bất quá chính mình thật sự là một chút thực lực cũng không có. Ngoại trừ hàng hải tri thức ở ngoài, nạ mì căn bản cũng không có bất luận cái gì tự vệ năng lực. Nếu là cứ như vậy tiến vào, khả năng còn có thể cho thuyền trưởng thêm phiền phức. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nàng cũng không có trương là muốn đi vào. Vì vì, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Cái này địa phương thoạt nhìn cũng rất kinh khủng dạng 113 tử. Ngươi thật muốn cùng thuyền trưởng đi vào chung không đu nở dê vờ ơ. Chúng ta vẫn là ở lại trên thuyền A nếu không sẽ cho thuyền trưởng thêm trói buộc. Ngươi một nữ hài tử, vẫn là ạ là bạ tạ công chúa. Tại sao phải mạo hiểm như vậy đâu? Trên thuyền thủ hạ nhóm dồn dập đều ở đây khuyên nhũ vi vi, không nên khinh cử vọng động. Mỗi một người bọn hắn đều biết, nạ ạ kỳ thực lực cường đại, cùng bọn họ không ở cùng một cái thứ nguyên. Khả vi vay chỉ là một nữ hài tử. Hơn nữa thực lực cũng không phải đặc biệt mạnh. Một phần bạn có cái gì phát sinh ngoài ý muốn, nạ ạ kỳ nếu như không kịp, căn bản là không cách nào bảo vệ nói. Cái này địa phương coi như là ạ lạ bạ tạ một cái phụ thuộc quốc. Thân ta là ạ lạ bạ tạ công chúa, nhất định phải đem cái này địa phương thật tốt xem một lần. Về sau có thể sẽ không có cơ hội như vậy. Vi Vi xoay người, hướng về phía sở có người nói. Thực sự là bắt ngươi không có biện pháp. Nạ mì lắc đầu, cười nói rằng, nếu nói như vậy, vậy ngươi liền theo ở thuyền trưởng cùng đi chứ. Nếu không, thuyền trưởng dọc theo đường đi cũng sẽ cực kỳ nhàm chán. Nói xong, nàng lại đi tới nạ ạ kỳ bên người, cung kính nói rằng, thuyền trưởng, xin ngươi nhất định phải hảo hảo bảo hộ Vi Vi Abset. Cổ linh tinh quái bộ dạng, thật sự là làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Yên tâm, nàng không có việc gì. Nạ ạ kỳ nhàn nhạt gật đầu, sau đó chậm rãi hướng vườn hoa nhỏ ở chỗ sâu trong đi tới. Vi Vi cũng thật chặt đuổi kịp, rất sợ tự mình một người lạc mất phương hướng rồi. Hai người rất nhanh thì tiến vào vườn hoa nhỏ trong rừng rậm. Phương diện này thực vật sinh trưởng được phi thường tươi tốt. Đi ở bên trong căn bản nhìn không thấy con đường phía trước. Vi Vi dán thật chặt ở nạ ạ kỳ bên người. Bên trong đôi mắt lộ ra không che giấu được sợ hãi. Xem ra, cái này tiểu cô nương đối với cái này địa phương vẫn là rất sợ. Không cần phải sợ, có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi gặp nguy hiểm. Nạ ạ kỳ mặt không đổi sắc đi về phía trước lấy, chậm rãi đối với bên người Vi Vi nói rằng. Vi Vi giống như là bị người phơi bày tâm sự giống nhau, nhanh lên lưỡn ngực mà nói, ai nói ta sợ ta nhưng là ạ là bạ tạ công chúa, làm sao lại sợ chứ. Vừa lúc đó, một tiếng dã thú giống giận bỗng nhiên truyền đến. Một con thể hình to lớn lao hổ trực tiếp từ bên cạnh trong rừng rậm chui ra, nhìn chằm chằm trước mặt nạ ạ kỳ cùng Vi Vi. Khoe miệng của nó dường như còn chảy nước bọt. Xem ra đã thời gian rất lâu không có ăn uống gì. Nha mới vừa còn đặc biệt dũng manh Vi Vi, sau khi thấy một màn này, lại càng hoảng sợ, vội vàng trốn được nạ ạ kỳ phía sau. Mới vừa ngươi không phải là cực kỳ dũng cảm sao, hiện tại sao lại sợ? Cảm nhận được Vi Vi ở sau lưng lạnh run, nạ ạ kỳ không khỏi điều khản một câu. Đó là đương nhiên, lạp nhân gia chỉ là một cô gái, lớn như vậy manh thú, nhân gia có thể làm sao nha. Vi Vi lẩm bẩm miệng, giống như là có chút nũng nịu dáng vẻ. Đang ở hai cái người nói chuyện võ thuật, con kia hình thể giống như núi nhỏ láo hổ đống nhiên vọt tới. Trong miệng phát ra giống lên một tiếng chấn động toàn bộ vườn hoa nhỏ. Thậm chí ngay cả trên bờ biển thuyền, đều có một chút lay động. Chuyện gì xảy ra? A mới vừa chuẩn bị trở về truyền tới nà mì nghe được cái này tiếng vang sau đó, vội vàng quay đầu lại. Người khác cũng đều nghe được mới vừa giống giận, hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không biết nơi đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Vườn hoa nhỏ trong rừng rậm, vô số loài chim bắt đầu bay lên bầu trời, tựa hồ đang tránh né chuyện kinh khủng gì một dạng. Thuyền trưởng thấy như vậy một màn, nạ mỹ lập tức liên tưởng đến có thể là thuyền trưởng xảy ra vấn đề, không lo nổi nguy hiểm, lập tức muốn đi trong tiểu hoa viên chạy tới. Có thể vừa lúc đó, một đạo thân ảnh trong nháy mắt ngăn cản nạ mỹ. Át lòng đứng ở nạ mỹ trước mặt, ngưng tiếng nói rằng, Nạ mì tiểu thư, trước yên tĩnh một chút. Thuyền trưởng nhất định sẽ không có nguy hiểm, nếu như ngươi nếu đi vào, mọi người chúng ta khẳng định đều sẽ lại đi tìm ngươi. Nói như vậy chúng ta đoàn hải tặc liền thực sự gặp phải nguy hiểm rất lớn. Dunjevia, Nami, ngươi trước đừng có gấp. Chúng ta thuyền trưởng là dạng gì bản lĩnh, ngươi không phải có thể không biết ta chính là một cái đảo nhỏ, chắc chắn sẽ không làm khó được thuyền trưởng của chúng ta. Cả hạ đã ở một bên an ủi. Vậy cũng chưa chắc, ai biết hòn đảo nhỏ này mặt trên có vật gì. Tên kia đều nói phương diện này gặp nguy hiểm, còn muốn vào xem, cũng không biết là nghĩ thế nào. Scobugi ở bên cạnh nói mát, nhưng là sắc mặt lại ngưng trọng dị thường. Hắn trong lòng cũng là có chút hổn hển. Biết rõ gặp nguy hiểm còn muốn đi, đây mới là để hắn nhất tức giận địa phương. Ngươi một cái miệng quả đen, nhanh lên nhắm lại cả hạ quay đầu lại, không vui nói. Scobugi hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi không thèm nói nhắc lại. Nạ mì cúi đầu, nhắm con mắt. Nước mắt vẫn là không chịu thua kém từ gương mặt chảy xuống. Nàng cả người đều run rẩy, từng giọt nước mắt rơi vào trên bờ cát, trong nháy mắt biến mất. Nếu như ta có thể cường đại tới đâu một điểm, nếu như ta có thể có nhiều hơn thực lực, có thể cùng thuyền trưởng cùng đi mạo hiểm. Mà không phải hiện tại chỉ có thể thành thành thật thật đứng ở trên thuyền. Nạ mì hiển nhiên vẫn là rất không cam tâm, tự lầm bầm nói rằng. Còn lại thuyền viên cũng cúi đầu trầm mặc không nói. Bọn họ trong lòng làm sao cũng không phải cực kỳ hổ thẹn đâu nếu như thực lực đủ cường đại lời nói, chính là một cái đảo nhỏ căn bản cũng không ở nói dưới. Dù cho phương diện này có nhiều hơn nữa phi cầm mánh thú, cũng chẳng qua là bọn họ món ăn trên bàn mà thôi. Dáng vẻ này hiện tại, chỉ có thể thành thành thật thật ngây người ở cái này địa phương, ngoan ngoan chờ đấy thuyền trưởng trở về. Nói thật, dáng vẻ như vậy biểu hiện thật sự là có chút quá mức mất mặt. Có thể vậy thì có biện pháp gì đâu.